Phần 05. Tìm sự sáng suốt trong cơn giận. Trước khi vị pháp sư cầu mưa rèn luyện được năng lực làm mưa một cách dễ dàng, ông cũng chỉ là một người học nghề, giống như những thầy pháp cầu mưa khác. Do cố gắng quá độ mà thành quả thì hạn chế, ông trở nên tức tối và căng thẳng. Vị pháp sư của chúng ta, dù lạc lối, vô vọng trong việc tạm mưa và thủa mới vào nghề, hiểu rằng sự nóng giận của ông chính là bước khởi đầu trên chặng đường học lấy trí tuệ cao thâm hơn. Khi một người đang khổ sở với những tức tối và cuộc sống đầy căng thẳng, thì không thể nào có được sự sáng suốt, trừ khi sự đau khổ đó được kèm cặp bởi trí tuệ. Nóng giận là một lời cảnh báo nhắc nhở chúng ta cần phải điều chỉnh lại cuộc sống của bản thân, đó là sự bảo vệ cho thể xác, trí óc và tinh thần. Vị pháp sư cũng phải hiểu được làm thế nào để những nỗi thống khổ góp phần hoàn thiện những kỹ năng cần thiết để trở thành một vị pháp sư cầu mưa xuất chúng. Trong cuộc sống là môn thể thao của tạo hóa, để giữ được sự thanh thản giữa những thử thách của cuộc đời, chúng ta phải biết lùi lại, nhìn vào bức tranh tổng thể và tự vấn bản thân rằng, nếu cuộc đời thật khốn nạn và chúng ta rồi thì cũng chết. Như một vài giáo sĩ từng nói, tại sao chúng ta vẫn cứ sống? Khi ta có lời đáp cho câu hỏi này, nghĩa là chúng ta đã bắt đầu đón nhận những thử thách của cuộc đời một cách nhẹ nhàng hơn. Chúng ta có thể bắt đầu tận hưởng những đấu tranh vật lộn hàng ngày như một trò tiêu khiển. Thú vui của sự tranh đấu. Vào đầu những năm 1900, một điền chủ ở Trung Hoa đã được mời đến tham quan một trường trung học nữ sinh danh tiếng. Bởi vì ông hiện là người tài trợ chính của trường, khi điền chủ tới trường, ông trông thấy nhóm các nữ sinh đang đấu một trận cầu rất quyết liệt. Họ chạy từ đầu này của sân bóng đến đầu kia và cố gắng đưa banh vào rổ của đối phương. Người điền chủ vô cùng tức giận và đã lớn tiếng với hiệu trưởng trường, tôi bỏ ra trường đó tiền là để xây một trường học kiểu mẫu, cung cấp mọi thứ tốt nhất cho học sinh, tại sao ông không mua cho mỗi đứa một trái, như vậy thì chúng đâu phải đấu đá chí tử để giành lấy một quả banh. Tại sao cả hai đội bóng phải giành giật với nhau một quả bóng ngốc nghếch, rồi cố ném nó vào một cái rổ, trong khi họ phải va chạm với nhau, và tinh thần họ thì phải trải qua sự hành hạ dữ dội nhất? Tại sao con người ta lại hào hứng khi xem những đội bóng yêu thích của mình cố gắng thi đấu với tất cả nỗ lực thể chất và tinh thần? Thú vui của các môn thể thao đối kháng được xuất phát từ sự cố gắng vượt qua đối thủ. Những người tham gia thi đấu sử dụng kỹ năng cơ bắp hay năng lực trí óc tham gia vào cuộc đua tranh bằng cách chơi các môn thể thao. Những người không thể tham gia thi đấu có thể mua vé để gián tiếp tham gia và trải nghiệm cảm giác đua tranh với đối thủ. Trò chơi càng gay go càng tốt, trận đấu càng quyết liệt càng hay. Khi tỷ số trận đấu là 95-10, cả người xem lẫn người chơi đều thất vọng. Khi bạn phải so kè để giành lấy chiến thắng chỉ trong vài điểm cách biệt xích sao, cuộc chơi sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Tâm hồn con người ta vốn yêu thích các môn chơi có tính đối kháng cao, những cuộc tranh đua mà ta gặp trong cuộc sống giống hệt như những cuộc thi đấu trên sân thể thao. Sự khác biệt duy nhất đó là chúng ta quan niệm, sự đua tranh trong thể thao như là một trò chơi, còn việc kinh doanh của những trò chơi thường đời là thực tế. Những quy luật của kinh doanh, cuộc sống và thể thao cũng đều xoay quanh việc vượt qua những thế lực đối kháng mạnh mẽ khác. Môn đấu bóng là một ẩn dụ cho cuộc sống, vấn đề chỉ xảy ra khi chúng ta quên mất rằng áp lực, sự căng thẳng là một phần tất yếu trong cuộc sống. Hãy tận hưởng niềm vui khi tham gia những cuộc chơi trên trường đời của bạn. Cuộc sống không như ý. Pauline, bạn tôi đã kết hôn với người thừa kế duy nhất của một trong những tập đoàn truyền thông lớn mạnh nhất thế giới. Gia đình cô trở thành tiêu điểm trên chương trình truyền hình, phong cách của những người giàu có và nổi tiếng. Pauline thì lại ước gì mình nghèo và không có tài sản gì cả. Cô thường bầu bạn với những người bạn họa sĩ nghèo để họ cùng tận hưởng niềm vui phấn đấu. Một trong những người bạn gái của tôi đã lập gia đình với một doanh nhân giàu có. Cô ấy luôn khoe khoang với tôi về phúc phần may mắn của mình. Cuộc sống của cô thuận lợi, suôn sẻ và không phải gặp rắc rối hay khó khăn gì. Thế nhưng, nhìn sâu vào mắt cô ấy, tôi không thấy chút ánh sáng nào, không có niềm vui, không thỏa mãn, không hạnh phúc. Nếu cuộc sống của cô thật sự tốt như cô nói, vậy tại sao cô cứ phải luôn đi khoe khoang như thế? Đúng như câu thành ngữ, mỗi nhà mỗi cảnh, bạn không cần phải ganh tị với người khác, mọi người đều có những thử thách của họ. Có khi còn khó vượt qua hơn cả những khó khăn của bạn. Cuộc sống có cái giá riêng của nó. Những khó khăn trong cuộc sống không phải để tàn phá con người bạn. Thực sự những khó khăn được đặt ra trước bạn là vì sự hưởng thụ của bạn và để nhắc nhở bạn rằng cuộc sống có cái giá phải trả của riêng nó để giữ cho cuộc chơi sôi nổi và thú vị. Thử tưởng tượng bạn được thông tin sai lầm về bóng đá, nên cứ nghĩ là cần phải dắt bóng ra khỏi đường biên, còn thành viên đội bạn thì có trách nhiệm phải giữ cự ly với bạn. Rồi đột nhiên, khi mọi người vây quanh, tấn công bạn từ mọi hướng và cướp bóng của bạn, bạn cảm thấy khiếp sợ và điên tiết. Bởi vì bạn hiểu luật chơi bóng, bạn không quan tâm đến những cuộc tấn công. Thực tế, nếu đối phương không có ở đó, bạn sẽ thất vọng vì chẳng thể chứng tỏ được tài nghệ của mình trong cuộc chơi. Cuộc sống cũng vậy, luôn cho bạn cơ hội để chứng tỏ mình bằng cách tạo ra những nghịch cảnh trên đường đời của bạn. Trò chơi của tạo hóa. Một lúc nào đó trong cuộc đời, kể từ khi sinh ra đến bây giờ, tất cả chúng ta đều bị lạc hướng. Không biết vì sao mà chúng ta đã nhiễm cái ấn tượng rằng cuộc sống sẽ lý tưởng nếu không có bon chen tranh đấu. Thay vào đó, đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống khốc liệt quá sức chịu đựng. Nếu cuộc sống thực sự khủng khiếp như vậy, tại sao chúng ta không cuốn gói ra đi và nói với toàn thể nhân loại rằng tôi không muốn làm nạn nhân của các người thêm chút nào nữa, các người có thể tiếp tục cuộc chơi mà không có tôi. Vì một lý do bí ẩn nào đó, chúng ta bị mê hoặc bởi cuộc sống và bám vào nó bằng mọi cách có thể. Tại sao? Trong suốt phần lớn cuộc đời mình, tôi không thể nào hiểu nổi lý do tại sao con người tồn tại. Bạn ăn rồi đi làm hoặc đi học, sau đó về nhà, đi ngủ, rồi bạn có thể lặp đi lặp lại toàn bộ quá trình đó vào hôm sau. Sau cùng hết, bạn già và bệnh, bạn ăn ngủ không ngon rồi chết. Căn bản mà nói, cuộc sống có vẻ như vô nghĩa. Ý nghĩa của sự sáng thế. 17 năm trước, tôi đã hỏi một người thầy đáng kính. Mục đích của sự sáng thế là gì? Mọi thứ đều có vẻ vô nghĩa. Chúng ta phải cố gắng sống tốt chỉ để được chết đi một cách an ổn. Nếu sự thật là thế, thì tại sao chúng ta không chết ngay bây giờ, thay vì phải phấn đấu cho đến lúc già đi, đau yếu và chịu nhiều đau khổ hơn? Ông đã trả lời tôi như sau. Trong một lúc, hãy để ta đưa tâm trí con về điểm khởi đầu của vũ trụ, nơi vạn vật bắt đầu. Kia là đấng một. Đấng một có tất cả, là vô hạn, ngập tràn niềm vui và an lành. Một số người gọi đó là Chúa. Tuy nhiên, vì một lý do huyền bí, vì niềm vui của môn thể thao thuần khiết, đấng một sinh thành vạn vật, từ vạn vật, vũ trụ hình thành, như Lão Tử, triết gia vĩ đại của Trung Quốc đã nói, đạo sinh một, một sinh hai sinh ba sinh vạn vật, nhất thể trở thành vũ trụ đầy mâu thuẫn, đó là trận chiến giữa kẻ có và người không có, thiện và ác, hiểu biết và ngu dốt, giàu có và nghèo đói, thành công và thất bại. Trong quá trình sáng thế, lực sáng thế đã chọn quên đi sự vô hạn của mình, quên đi bản chất thần thánh tàm chi mà nhận lấy sự ngu dốt. Đấng sáng tạo chơi trò chơi trở thành con người hữu hạn, đấng sáng tạo vừa hoàn hảo vừa siêu nhiệm. Khi đấng sáng tạo nhận lấy hình hài con người, thì trò chơi đã trở thành sự nỗ lực tìm lại cội nguồn thần thánh của mình, đấng một nguyên thủy, thống nhất ban đầu, bằng cách chịu những thử thách của cuộc sống trần tục, bằng cách vượt qua những khiếm khuyết và lỗi lầm đã tự vặn vào mình. Con người đã được tạo thành từ hình ảnh của đấng sáng thế của chúng ta, tính bất diệt, sự hiểu biết, tính toàn năng, sự hoàn hảo, tình yêu thương vô hạn và niềm vui thuần khiết vĩnh hằng, cùng với vô số những phẩm chất khác ẩn giấu trong trái tim mỗi chúng ta. Trong trò chơi sáng thế, đấng toàn năng nhận lấy sự ngu dốt để rồi cố gắng trở lại sự thống nhất ban đầu. Nếu bạn được tạo thành bởi quyền năng thần thánh ấy, bạn có thể là gì ngoài thần thánh? Giống như sư tử con được nuôi giữa bầy cừu, vẫn là sư tử cho dù nó có nhầm lẫn nghĩ mình là một con cừu. Một người có thể cho rằng mình chỉ là một con người nhỏ nhoi, nhưng bản chất thần thánh bên trong người đó vẫn hoàn hảo và hoan hỉ. Ngay cả trò chơi phấn đấu để nhận ra tiềm năng lớn nhất của chúng ta trong lĩnh vực tinh thần, vật chất, trong đời sống hàng ngày, cũng chỉ là trò chơi mà đấng sáng thế và linh hồn cá biệt của chúng ta đã tạo ra mà thôi. Quyền năng sáng tạo đã thu nhỏ sự thấu suốt của vũ trụ thành sự hiểu biết của con người, sức mạnh vô hạn, toàn năng thành các định luật vật lý hữu hạn. Mục đích của trò chơi sáng thế là niềm vui của đấng một, mà chúng ta là một và đồng nhất với đấng ấy, linh hồn nhân loại. Nhờ cạnh tranh và phấn đấu, chúng ta nhận được niềm vui vượt khỏi các giới hạn của con người, mà chúng ta đã tự đặt ra để thể hiện sự vĩ đại vô hạn của bản thân. Giờ đây, chúng ta đã khám phá những khái niệm tổng thể về sự sáng thế. Chúng ta hãy quay lại với câu hỏi ở trên. Vì lý do huyền bí nào mà chúng ta lại bị cuộc sống lôi vào và bám lấy nó với tất cả sức mạnh của chúng ta? Câu trả lời ngắn gọn đó là, dù tinh thần và thể xác đang phải chịu đựng bi kịch cuộc tranh đấu của kiếp người, linh hồn xem cuộc tranh đấu khốc liệt ấy là một phần của niềm vui. Sự đua tranh là có thực. 17 năm trước tôi đã được nghe câu nói này, chỉ đơn thuần là lời nói. Giờ đây tôi đã có đủ kinh nghiệm sống trên sân chơi của Thượng Đế. Tôi thấy mọi thứ đều có chủ ý để mọi người được phát triển, mở mang và có nhiều niềm vui. Mặc cả với sự có mặt ở khắp mọi nơi, linh hồn của con người nói rằng, tôi muốn có thể xác và trở thành con người. Là linh hồn, tôi chu du khắp mọi nơi và cảm nhận sự không đau khổ, không giới hạn. Tôi không bị trói buộc bởi thời gian, không gian và thế giới vật chất hữu hình. Tôi là tất cả. Được trở thành con người sẽ vui biết nhường nào. Phải đấu tranh để tồn tại, vượt qua tất cả để tồn tại, phải chịu đựng để tồn tại, trở thành con người thật vui xiết bao. Không có gì hơn là mơ ước bẩm sinh được vui chơi, con người cùng nhau lao vào những môn thể thao, các môn chơi có thể là nhân tạo, nhưng sự đua tranh trên sàn đấu là có thực. Quá mải mê với thú vui, người chơi có khi bị chấn thương hay thậm chí bị chết. Dù sao, những tay chơi cừu khôi nhất không bao giờ để lạc mất tầm nhìn thực tế, rằng đó chỉ là một trò chơi, bởi xét cho cùng, họ đã chọn tham dự vào cuộc chơi đó. Cũng vì lẽ đó, bạn xung phong tham dự cuộc chơi trở thành con người để tận hưởng niềm vui. Tuy nhiên, cuộc đua tranh trở nên không thể chịu đựng nổi khi bạn bị bao vây trong trò chơi. Không còn nhớ bạn thực sự là ai hay là cái gì, và lạc mất bản chất thần thánh của mình. Quên mất rằng đó chỉ là một cuộc chơi, bạn đi lang thang khắp cả địa cầu và tin chắc rằng mình là nạn nhân của tạo hóa. Linh hồn là tia sáng của quyền năng sáng tạo linh thiêng. Trong phạm vi đó, có thể những thế lực cho phép bạn thực hiện bất cứ điều gì bạn khắc sâu trong tim, cho dù bạn có biểu lộ hay không, tia sáng của bản chất thần thánh vẫn sống mãi trong bạn. Hiểu thôi chưa đủ. Chỉ đơn thuần thấu hiểu bí ẩn của tạo hóa thôi chưa đủ. Điều đó không giúp bạn làm được mưa, sống hay làm việc. Mục tiêu của cuộc sống là trò chơi tìm về bản chất thần thánh. Càng về gần với bản thể, chúng ta càng có thêm năng lực để điều khiển thực tế hữu hình. Càng thoải mái trong những suy tư về công việc làm ăn và cuộc sống, chúng ta càng trở nên hiểu biết hơn trong việc vận dụng và thực tế. Tổng kết, kích động và sân si là những trạng thái tinh thần tốt, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã bước trên những bước đi cần thiết trên chặng đường khám phá bí mật của vị pháp sư cầu mưa. Cho dù bạn nghĩ mình không mong muốn có đức tin, bạn vẫn là một thực thể tinh thần, bất kể bạn có thích hay không, có những hoàn cảnh trong cuộc sống mà bạn không cách nào tìm được một thực tế phía sau sự tồn tại trần tục của mình. Trong hầu hết các trường hợp, điều đó xảy ra khi cuộc sống của bạn bắt đầu xoay chuyển vượt ngoài tầm kiểm soát. Mọi thứ trở nên xấu đi trên mọi phương diện, sự nghiệp hay cuộc sống gia đình. Căng thẳng và nóng giận là những nhân tố thiết yếu cho cuộc sống của bạn. Khi bạn cảm thấy nản lòng trước thực tế cay nghiệt, bạn tìm kiếm sự giúp đỡ của Thượng Đế. Bất cứ khi nào mọi việc trở nên tồi tệ, chúng ta sẽ đột nhiên có niềm tin. Đối với phần lớn chúng ta, và một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du hành nội tâm này, ít ai tự thúc đẩy mình thông qua tình yêu tinh khiết của nhân loại và các thánh thần. Chúng ta thường cần một bàn tay nâng đỡ để tiếp tục lao vào cuộc hành trình này, bàn tay này chìa ra mà không cần sự cho phép của chúng ta, dưới hình thức của những kích động và sân si mà ta cảm nhận được trong cuộc sống. Sự kích động và sân si này là những dấu hiệu tốt có tác dụng giống như cảm giác đau, giữa nhiệm vụ cảnh báo chúng ta, như một cách thức bảo vệ thể xác khỏi những thương tổn. Đó là một dấu hiệu báo với chúng ta rằng đã đến lúc cần phải thay đổi cuộc sống của mình. Vị pháp sư của chúng ta đã khởi đầu từ điểm này, không phải vì ông quá thông thái đến mức đón nhận sự đau khổ của cuộc sống sân si, mà là sau khi sống với những nỗi thống khổ của những khuấy động tâm linh, thất bại nặng nề và không có niềm tin, ông đã dần nhận ra sự sân si và căng thẳng tột cùng chỉ đơn thuần là những bước tiến hướng về năng lực làm ít được nhiều. Năng lực đó chắc chắn sẽ nâng cao khả năng thể hiện của một người, như một đứa con của thần thánh trên cõi tục này. Hết phần 05. Cuộc www.kho-sách-nói.com thực hiện, quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. Một, website cuộc www.giasuviet.vn. Thứ hai, cuộc www.kho-sách-nói.com. Thứ ba, cuộc www.đongcamvui.com. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Trần Tuyết Minh.